Tiếp Thiên Vận, chương 494, Biển Cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đảo Môi Hùng một bên khóc, ta một bên an ủi, nó ngay tại kia nói nhỏ không biết nói cái gì, trong lòng khá khó qua, nói. Hùng ca, người khóc liền khóc đi, nước mũi cũng đừng trôi, quái làm ta buồn nôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia hàng căn bản nghe không hiểu, tiếp tục ăn này âm khí khối, mà rất nhanh ăn sạch âm khí khối về sau, nó thân thể rõ ràng tăng lên mấy phần. Chẳng lẽ là bởi vì này âm khí khối ăn ngon nguyên nhân, ta vốn dĩ muốn ngăn lại nó tiếp tục ăn xuống, kết quả nó căn bản không có ý định cấp cho trà ta, một hơi nhét vào trong miệng nuốt đi vào, sau đó nhe răng nhếch miệng nói cho ta không còn có cái gì nữa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nở nụ cười khổ, đang chuẩn bị nói chút gì, này Đảo Môi Hùng lại ngưng lông mày, đem ta liền đẩy ra, sau đó ôm bụng, lung la lung lay đi tới hang ổ của mình. Cảm thấy hẳn là ăn đau bụng, ta đi tìm sư phụ, kết quả sư phụ nghe nói là ăn âm khí khối, lập tức nói đáng đời, sau đó tiếp tục lên lớp đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem ra hẳn là tạm thời tiêu hóa không được như vậy khổng lồ âm khí tiêu chảy. Ta cũng không có xen vào nữa, Đảo Môi Hùng, chính mình liền trở về động phủ trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cùng Tích Quân nói đến muốn tu luyện sự tình, chuyến này ta là muốn đi bế quan, tất cả mọi người cảm thấy mới mẻ, bởi vì ta tu luyện cho tới bây giờ không có qua 10 ngày nửa tháng. Nhìn xếp đống như núi côn trùng, ta đem Vương Yên gọi tới về sau, bày trận chuẩn bị tiến hành tu luyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Côn trùng ngàn vạn không tiêu hóa cũng không được, lần này dự định ngoại trừ một ít hy hữu côn trùng, còn có thế thân quỷ cổ, cái khác tất cả đều dung, hảo cho chính mình tăng lên thực lực. Quá trình cũng không có quá nhiều khó khăn trắc trở, cũng chính là huyết tế tương đối khó khăn, còn có tự thân quỷ khí thông suốt đều cần đi qua mấy lần thí nghiệm mới có thể thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bởi vì đạo thống quá nhiều, thăng cấp đứng lên dị thường khó khăn, cho dù Vương Yên đi qua nhiều lần xung kích tiến vào quỷ vương cảnh, nhưng vì ta tăng cao tu vi lúc vẫn mệt ngã nhiều lần. Nhiều như vậy nhị trọng tam trọng quỷ trùng dung luyện sau năng lượng đầy đủ bình thường quỷ tấn cấp mấy lần quỷ vương hậu kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Từ đó cấp xung kích đến hậu kỳ ta lại hao tốn hơn 10 ngày thời gian, hiện tại ta cuối cùng biết ngộ đạo kỳ có nhiều khó khăn, xem ra nếu như không phải cao cấp hơn tại nhị tam trọng quỷ trùng lực lượng, chỉ sợ tiêu hóa xong những này cũng không lớn khả năng tiến vào hậu kỳ đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm loại đạo thống tất cả đều là tứ trọng trình độ, xung kích ngộ đạo kỳ lúc nhất định phải có 3-4 loại đạo thống đạt tới ngũ trọng mới có khả năng ngộ đạo, dù sao ta là hợp nhất đạo thống, không phải đại bộ phận đạo thống đạt tới ngũ trọng căn bản không có khả năng ngộ đạo, cái này đối ta khiêu chiến liền trở nên rất lớn, dù sao đạo thống không phải chỉ dựa vào tu luyện liền có thể thăng cấp, có đôi khi là kỳ ngộ, có đôi khi còn phải dựa vào vận khí mới được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhập đạo hậu kỳ ta quyết định đi một chuyến thập phương đại hải, bên kia có bao la địa giới, có vô số quỷ thú có thể dung luyện, nếu như ta muốn ngộ đạo, liền nhất định phải hướng về bên kia đi. Lần trước truy đuổi ta quỷ thú có không ít quỷ vương cấp bậc, ta quyết định mang lên Vương Yên cùng Tích Quân đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vương Yên đã là quỷ vương sơ kỳ, hiện tại năng lực vừa mới củng cố, mà Tích Quân là tiếp cận hậu kỳ trình độ, ta một cái nhập đạo hậu kỳ, mang lên hai cái tiểu gia hỏa, sư phụ hẳn là cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vậy ta không do dự liền đi xin, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Hàn cùng Tống Huyền Nghi gần nhất tất cả đều bận rộn thủy trấn thành hoàng trong việc vặt vãnh, hiếm khi đến tìm kiếm ta, ngược lại là Tích Quân mỗi ngày đều canh giữ ở cửa ra vào, tổng hy vọng có thể theo giúp ta ra ngoài lịch luyện, bởi vì ta chỗ đến, thường thường cùng với huyết tinh chém giết này sẽ cho nàng thăng cấp mang đến rất lớn tiện lợi. Sư phụ nghe xong ta nói, nhìn hai cái tiểu quỷ trong lòng có chút không bỏ, nhưng bây giờ ta đã là nhập đạo hậu kỳ, hắn không có lý do khác ngăn lại ta cho nên liền nói. Nhất Thiên, đi tới thập phương đại hải tuyệt đối không nên hướng biển sâu bên kia tiến lên, bắt ngươi bản đồ đến, ta cho ngươi đánh dấu hạ ta hai cái lão hữu nơi hải vực cùng với một ít ngươi tuyệt đối không thể đi địa phương, những địa phương kia, không phải bình thường quỷ vương cùng nhập đạo kỳ có thể còn sống, lần trước hải vương, kỳ thật cũng chỉ là gần biển một phương thế lực lớn, cũng không phải toàn bộ thập phương đại hải chân chính kinh khủng tồn tại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sau khi nghe xong nuốt ngụm nước bọt, nhanh lên ngoan ngoãn đem thập phương đại hải bản đồ đưa cho sư phụ vẽ, dù sao này quá mức dọa người. Nghe tin bất ngờ, Hải Vương chẳng qua là một phương thế lực. Bất quá cái này cũng càng khơi dậy ta xung kích nhập đạo lòng tin, hiện tại chỉ là thu mua côn trùng, chính là một bút đại tiêu xài, ta không thể lại cho thành hoàng phủ tăng thêm ngoài định mức kinh tế chi tiêu, hiện tại ngoại trừ thế thân quỷ cổ, cái khác côn trùng đều đã bắt đầu hạn chế tính thu mua, Miêu Tiểu Ly liền phụ trách này một khối sự tình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ có thập phương đại hải quỷ thú không cần tiền, cái này có thể vì ta tiết kiệm không biết bao nhiêu minh kim. Vẽ xong bản đồ, sư phụ đáp ứng ta mang ra quỷ đi mạo hiểm về sau, lập tức liền đưa tới say sưa sóng lớn, Giang Hàn lộn nhào khóc liền yêu cầu ta mang lên hắn, hắn lý do là buồn bực ra chim đến rồi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nguyễn Nghi ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tuyên bố chỉ cần ta mang nàng tùy thân, còn có thể cho ta xem đồ tắm, lỗ mũi của ta phun máu đồng thời cũng thật tâm trong đấu tranh rất lâu. Tích Quân tức giận nhìn ta, nói không mang theo sơn quỷ đi. Tống Nguyễn Nghi lập tức cùng nàng đấu võ mồm đứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng may Đại Mi Chi Kỷ, đem ta gọi ra tới, hỏi tới ta này âm khí khối có thể hay không lấy ra bán ra cái gì, dù sao gần nhất thành hoàng phủ thu vào cùng chi tiêu nghiêm trọng không thành có quan hệ trực tiếp, nếu có tăng lên quỷ tướng thậm chí quỷ vương tu vi bảo bối, đại gia cũng nguyện ý dùng tiền, đặc biệt là này âm khí khối, rất có chưa bao giờ nghe tư thế, Đại Mi là kinh doanh loại này trong đó cao thủ tự nhiên một chút người được cơ hội buôn bán. Âm khí khối là sư phụ nói cho ta biết, cũng không biết hắn từ chúc dùng để làm gì, ta vốn dĩ làm ra thứ này đến, cũng là vì ăn đảo môi hùng, chưa từng nghĩ tới có thể bán lấy tiền, liền nguyên bản nói ra nguyên nhân tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gấu chó lớn đều quỷ vương hậu kỳ, thành chúng ta động phủ chiêu bài, nó bình thường cũng không muốn phát triển, có ăn đã cảm thấy được rồi, ta cảm thấy đại bộ phận làm tinh phẩm bán đi, một phần nhỏ có thể bình thường cho nó, hơn nữa thành hoàng đại nhân ngươi nghĩ nha, nó ăn nhiều như vậy khối, hiện tại bụng vẫn là chướng khí tình huống, ghé vào trong ổ rên gì, hiển nhiên ăn nhiều cũng không tốt, không bằng bán đi được rồi, hoặc là chúng ta nhà mình tiêu hóa cũng được. Đại Mi đề nghị, chỉ có công việc quản gia mới biết được tiền quan trọng, hiện tại không có đừng kiếm tiền biện pháp, chuyển phát nhanh làm, nhưng cho Chu Tuyền binh mã cắt mấy lần, thua lỗ một khoản tiền, hiện tại Tống Nguyễn Nghi cùng Lưu Tiểu Miêu đều tạm thời không làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Được thôi, trong khoảng thời gian này sản xuất ra sau đều bán đi, lưu lại mấy cái chúc tiết dự bị liền tốt. Ta lúc này gật đầu đáp ứng, Đại Mi cao hứng chi cực nói. Ta lại phái thủ hạ mang hàng mẫu đi tới Nam Thị Thành Hoàng bên kia đăng ký bán ra, đây có thể gia tăng rất nhiều ngoài định mức thu vào ở, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta gật gật đầu, nàng nghĩ như thế nào liền làm nàng làm xong, rất nhiều âm phủ sự tình ta cũng không thể toàn làm chủ, huống hồ Đại Mi tiến vào quỷ vương giai đoạn đã một đoạn thời gian, nàng đối tu luyện ngược lại không nhiều lắm hứng thú, để yên nàng cũng cảm thấy khó chịu. Tống Nguyễn Nghi cùng Giang Hàn đều phải cùng ta đồng hành, sự tình ngoại trừ cái khác quỷ biết được Đại Mi cũng biết tình huống, liền nhỏ giọng nói đến Tề Noãn Noãn cố ý muốn cùng ta đồng hành chuyện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta nghe xong kém chút không có té một cái, tưởng rằng đi Nam Thị đâu rồi, còn mang nhà mang người A kia là mạo hiểm. Còn không biết sinh tử tồn vong đâu rồi, ta thế nhưng là đánh gặp được nguy hiểm liền mượn đường dương gian, nàng xem náo nhiệt gì, chẳng lẽ ta bình thường đi hai bước còn ôm nàng hay sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, vẫn là muốn đi chào hỏi một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới Tề Noãn Noãn kia, nàng nhìn thấy ta còn có chút u oán, biết ta chắc chắn sẽ không mang lên nàng, khó tránh khỏi có cảm xúc ở bên trong. Ta hiểu ý vô ý cũng nói ra trong vấn đề tu luyện, nàng một bộ tình ngộ ta ghét bỏ bộ dáng của nàng, khí đến đem ta đẩy ra cửa ra vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dù sao không thể mang lên nàng, hận cũng không có cách nào, hơn nữa chuyến đi này thật đúng là không biết tốn thời gian bao lâu có thể trở về. Ra cửa, Lưu Tiểu Miêu một thân áo xanh yểu điệu gác tay đứng ở lương đình trong, một bộ như là đi ngang qua dáng vẻ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không để ý tới nàng, trực tiếp đường vòng liền đi. Uy, Hạ Nhất Thiên, hợp đồng nhanh đến kỳ. Người rốt cuộc mấy cái ý tư sao? Lưu Tiểu Miêu thở phì phò đuổi kịp ta, một cái liền tóm lấy bờ vai của ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam nữ thụ thụ bất thân, ta liếc nàng một cái, nàng mới biết được chính mình quá sốt ruột, nhanh lên thu tay lại. Người nói cái kia chuyển phát nhanh, không có cách nào tiếp tục làm, đều là ngươi còn mệt đến tất cả mọi người thua lỗ thật nhiều tiền, ngu ngốc chú ý nha. Lưu Tiểu Miêu có điểm mượn cớ nói nọ ý tứ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ta mặc dù không nhớ ra được bao lâu, nhưng hợp đồng có thể tính là đến kỳ, người bây giờ có thể chuyển chính thức cũng có thể rời đi, như vậy kéo ta, là muốn. Ta biểu hiện ra nghi hoặc biểu tình, cái kia, ta nghe nói, cũng muốn đi. Lưu Tiểu Miêu một bộ xấu hổ dáng vẻ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như thế nào đều phải tham gia náo nhiệt đây, giao diện cho điện thoại, cách chương.